hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454, chương 454, siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Làng lá ninja, như vậy hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Bốn tên ảnh cấp cường giả cứ như vậy quay chung quanh tại Rikudo bên cạnh. Khí thế cường đại không ngừng hướng về Rikudo uy áp mà đi. Hắn có thể đánh bại cái này bốn tên cường giả sao? Phải biết đây chính là cát chi ninja thôn mạnh nhất chiến lực. Lúc này cũng sớm đã tránh ở một bên Hatake Kakashi bọn người. Nhìn đứng ở nơi đó Rikudo, trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy ngạc nhiên. Rikudo thực lực bọn hắn hôm nay có thể nói là triệt để kiến thức. Đủ để quét ngang hết thảy lực lượng kinh khủng. Giới ninja năm đại quốc thứ nhất Phong Quốc liền xem như đối mặt Rikudo lúc này cũng có thể nói là run lẩy bẩy. Cái này đủ để danh xưng vô địch lực lượng kinh khủng. Cái này đủ để làm cho tất cả mọi người run lẩy bẩy vô địch lực lượng. Không nghĩ tới hắn thế mà ủng có như thế lực lượng cường đại. Trong lời nói mang theo một tia không thể tin. Đi theo mà đến Konoha các ninja bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Rikudo thế mà ủng có thực lực cường đại như vậy. Không có gì sánh kịp khí thế khủng bố, lại thêm cái này cường đại thực 413 lực, đây là bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Chúng ta trước chiếu cố tốt chính chúng ta rồi nói sau. Cũng không nên quên hiện tại nhưng là ở vào cát chi ninja trong thôn A. Bất quá hắn đích thật là có được để toàn bộ thế giới đều trở nên khiếp sợ lực lượng. Nhìn đứng ở nơi đó bằng vào sức một mình cũng đủ để cho cát chi ninja thôn nhức đầu. Rikudo, Hatake Kakashi cùng Yamanara Aki chờ người trong nội tâm cũng là tràn đầy rung động. Cái này là bực nào lực lượng cường đại nha. Ta sẽ để các ngươi kiến thức đến Rinnegan lực lượng. Rikudo nâng lên hai cánh tay của mình. Rinnegan lực lượng một lần nữa bị điều động. Lực lượng cường đại chăm chú tại Rikudo toàn thân. Khôi lỗi chi thuật, Chiyo bà bà cùng Ebizo hai người thi triển chính là khôi lỗi chi thuật. Cái này có thể nói là thuộc về bọn hắn cát chi ninja thôn đặc hữu năng lực. Từ độn cát vàng chi thuật. Mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng là Kaze Kích đệ tứ vẫn là ngoan cường đứng thẳng lên. Vô số cát vàng quay chung quanh tại thân thể của hắn phía trên. Tại Kaze Kích đệ tứ thao túng phía dưới, những này cát vàng hóa thành từng thanh sắc bén. Trường mâu hướng về Rikudo đâm đi qua. Vĩ thú hóa, biết được Rikudo kia thực lực kinh khủng Jinchuriki. Hắn có thể nói là trực tiếp tiến nhập nhất vĩ trạng thái mạnh nhất vĩ thú hóa. Vô số tà ác chakra từ thân thể của hắn bộc phát. Vô số cát vàng hướng về Jinchuriki bao khỏa mà đi. Những này tà ác chakra hỗn hợp có những này cát vàng. Chỉ ở cái này đảo mắt công phu, một con hình thể khổng lồ Ly Miêu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây chính là thuộc về cát chi ninja thôn vĩ thú nhất vĩ Sukaku. Một cái tinh thông gió cát cùng phong ấn lực lượng vĩ thú. Đây chính là các ngươi cái gọi là ỷ vào sao. Nếu như đối phó phổ thông ảnh cấp cường giả bọn họ đích xác sẽ là hao tổn ở đây. Nhưng là đối với ta mà nói các ngươi cũng chỉ là trong mắt ta sâu kiến mà thôi. Khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Đáng chết làng lá ninja, hôm nay ngươi liền cho ta chết ở chỗ này đi. Điều khiển cát vàng Kaze Kích đệ tứ, vô số cát vàng chỗ hội tụ mà thành trường mâu hướng về Rikudo phát bắn đi. Chúng ta cát chi ninja thôn AIDJ, khôi lỗi cũng không phải ngươi có thể tùy tiện phá hủy. Người thao túng khôi lỗi Chiyo bà bà cùng Ebiriu hai người thì là điều khiển khôi lỗi của mình một lần nữa hướng về Rikudo giết đi qua. Phong độn luyện công đạn, tiến nhập vĩ thú hóa trạng thái Jinchuriki, nó kia to lớn tay phải thì là đủ loại đánh dưới bụng của nó. Một đoàn kịch liệt gió lốc nhanh chóng hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Đây là tập hợp 4 tên ảnh cấp cường giả một kích toàn lực, lực lượng có thể nói là vô cùng to lớn. Cát vàng biến thành kim sắc trường mâu, vô số bên trong giấu vô số cơ quan ám khí khôi lỗi, đủ để đem hết thảy xé rách nát bấy phong độn. Đây đều là tập hợp bọn hắn toàn bộ lực lượng. Đã như vậy, như vậy ta cũng để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Rikudo hai tay thì là nhẹ nhàng chậm chạp giơ lên. Đúng lúc này một cỗ cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Siêu, thần la thiên trinh Shinra Tensei, đây là đủ để vỡ nát hết thảy lực lượng. Vô số lực lượng trong nháy mắt bị phá hủy. Kim sắc trường mâu bị bẻ gãy. Tràn đầy vô số ám khí khôi lỗi trở nên vỡ nát. Phong thuẫn bị xé rách đến vỡ nát. Lực lượng cường đại tôi khô lạp hủ như là bờ biển sóng lớn đem hết thảy toàn bộ lật tung. Cái này là bực nào lực lượng cường đại. Cái này là nhân loại thật sự có thể trưởng khống lực. Lượng sao? Lúc này xuất hiện tại cái này cát chi ninja trong thôn chính là một cái to lớn vô cùng cái hố. Hết thảy đã bị trong nháy mắt phá hủy. Tại cái này cái hố cách đó không xa có một cái kim sắc cự đại viên cầu. Khi cái này từ cát vàng ngưng tụ cự đại viên cầu phía trên cát vàng dần dần chóc ra thời điểm. Bị cái này cát vàng bảo vệ ba người bọn hắn nhìn thấy một màn có thể nói là hoàn toàn không thể. Tin, tại cái này Sachi Ninja thôn vị trí trung ương, một cái hố cực lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn cơ hồ bao gồm toàn bộ cát chi ninja thôn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tức giận tiếng giống giận dữ đồng thời cũng tại cái này to lớn hố tròn biên giới vang lên. Nhất vĩ trên thân có thể nói là tràn đầy bị xung kích mà sinh ra tàn phá. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.